Chương 98, Thông Thiên Huyền Mãn Ký. Dịch giả, Qua La La. Biên, Qua La La. Lẽ nào, đây chính là tầng thứ nhất của Tổ Long Kinh, Thông Thiên Huyền Mãn Ký ư? Lúc này, Chu Nguyên đang ngồi đình viện ngẫm lại phương pháp tu luyện Tổ Long Kinh vô cùng huyền ảo thâm thúy vừa xuất hiện ở trong đầu hắn khi nãy. Trên mặt hắn vẫn còn đầy vẻ cảm khái xen lẫn nét hưng phấn khi có được nó. Sau tất cả mọi khó khăn gian truân, rốt cục hắn cũng đã có được phương pháp tu luyện tầng thứ nhất của Tổ Long Kinh rồi. Xem vẻ mặt của ngươi hiện bây giờ, chắc hẳn ngươi đã có được nó rồi nhỉ, chúc mừng ngươi nhé, kể từ hôm nay ngươi đã chính thức trở thành người tu luyện Tổ Long Kinh. Cô chăm chú nhìn Chu Nguyên rồi mới nói tiếp. Nhưng mà, ngươi phải nhớ kỹ điều này, một khi ngươi đã bắt đầu tu luyện Thông Thiên Huyền Mãn Khí rồi thì ngươi sẽ không thể nào thay đổi công pháp tu luyện khác giữa chừng được đâu, và ngươi chỉ có tiếp tục đi trên con đường tu luyện gian khổ này, cho đến lúc chết. Nghe Yêu Yêu nói thế, Chu Nguyên chỉ im lặng một lát rồi khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn không hề có một tia dao động. Trong mắt tràn đầy sự quyết tâm và kiên định. Yêu Yêu tỷ, thế giới này thật sự có rất nhiều thứ cực kỳ nguy hiểm mà ta vẫn chưa biết rõ. Nếu như ta không có sức mạnh cường đại, có lẽ vào một ngày nào đó, đến lượt ta sẽ gặp phải chuyện tương tự như những gì đã xảy ra với Chiến Khôi Tông vậy. Chỉ biết trơ mắt đứng nhìn kẻ khác vung tay lên một cái giết sạch mọi sinh vật trong vòng 8 vạn dặm kia. Mà ta lại không thích bản thân ta phải chịu kết cục giống như thế. Hơn nữa ta lại không muốn nhìn thấy những người bên cạnh ta cũng sẽ gặp chuyện như vậy. Cho nên ta muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn nữa, để mai sau cho dù ta có gặp phải bất kỳ kiếp nạn gì thì ta cũng có thể chống lại nó. Yêu Yêu nhìn thấy sự kiên quyết trong đôi mắt hắn, cô bèn gật đầu một cái rồi nói. Xem ra, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng cho đoạn đường gian khổ sắp tới rồi, vậy thì ngươi cứ an tâm tu luyện đi, ta sẽ trông chừng cho ngươi. Chu Nguyên nghe Yêu Yêu nói vậy bèn gật đầu một cái, rồi mới nhắm mắt bắt đầu nhớ lại phương pháp tu luyện Thông Thiên Huyền Mãn Khí khi nãy. Chu Nguyên vừa xem xét vừa lĩnh ngộ sự huyền ảo của nó, qua một lúc lâu sau hắn mới mở mắt, trống. Chính vào lúc này, toàn thân Chu Nguyên chợt chấn động, sau đó từ trong cơ thể Chu Nguyên dường như phát ra một tiếng rồng ngâm, có thể thấy Chu Nguyên đang thi triển Long Hấp Thuật. Có điều, Long Hấp Thuật mà Chu Nguyên đang thi triển hiện giờ khác hẳn so với Long Hấp Thuật trước kia, bởi vì nguyên khí xung quanh bắt đầu biến thành từng sợi chỉ nhỏ không ngừng tiến vào cơ thể của Chu Nguyên theo từng đợt hít thở của hắn. Khi Long Hấp Thuật đã được tu luyện đến một trình độ nhất định thì người sử dụng chiêu thức này có thể biến quá trình hô hấp bình thường thành Long Hấp, trực tiếp hấp thu nguyên khí xung quanh vào cơ thể của họ. Chẳng qua Chu Nguyên tu luyện Long Hấp Thuật vẫn chưa thành thạo cho lắm, thế nên hắn không thể duy trì trạng thái này lâu được. Nếu như sau này Chu Nguyên đã tu luyện Long Hấp Thuật đến mức nhuần nhuyễn rồi thì hắn có thể dễ dàng hấp thu nguyên khí xung quanh tựa như việc hít thở không khí thường ngày vậy. Mà khi Long Hấp Thuật của hắn đạt đến trình độ như thế thì quá trình tu luyện mai sau cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi nguyên khí tiến vào bên trong cơ thể Chu Nguyên thì chúng nó cũng bắt đầu di chuyển khắp 8 đại mạch của hắn rồi mới ồ ạt chui vào khí phủ của Chu Nguyên. Lúc này, ở bên trong khí phủ, những tia nguyên khí tinh khiết đang lơ lửng hệt như một màn sương mờ ảo. Sau đó, tâm niệm của hắn khẽ động, nguyên khí bên trong cũng bị chấn động theo mà từ từ xoay thành vòng tròn, trở nên dày đặc hơn. Đương lúc nguyên khí ở bên trong khí phủ tạo thành vòng xoáy thì ở bên ngoài, Chu Nguyên chợt vươn tay ra trảo một cái, một giọt chất lỏng thiên kim tủy có màu sắc sáng chói lập tức bay lại rồi rơi xuống lòng bàn tay hắn. Thời điểm thiên kim tủy vừa tiếp xúc với lòng bàn tay của Chu Nguyên thì nó lập tức thấm vào bên trong cơ thể hắn. Sau đó, nó lại tiếp tục xuyên qua vô số kinh mạch mà tiến vào khí phủ. Lúc thiên kim tủy vừa tiến vào trong khí phủ thì xoáy nước được tạo ra từ sự xoay tròn của nguyên khí bỗng biến thành màu vàng sáng lấp lánh. Không những thế, dường như xoáy nước này còn tản ra một cổ hơi thở sắc bén, cửu u huyền tuyền tinh. Trong khi đó, Chu Nguyên vẫn không ngừng lại mà tiếp tục nâng tay lên lật nhẹ một cái, cửu u huyền tuyền tinh liền bay vào trong tay hắn rồi bị nguyên khí trong lòng bàn tay của Chu Nguyên làm cho vỡ vụn thành nhiều mảnh. Khi cửu u huyền tuyền tinh bị vỡ vụn thì từng tia hàn khí màu đen cũng tiến vào bên trong cơ thể Chu Nguyên rồi cũng giống thiên kim tủy mà chạy về hướng khí phủ. Sau đó những tia hàn khí này cũng bị vòng xoáy nguyên khí hút vào bên trong. Chính vì như thế mà vòng xoáy lúc này lại xuất hiện thêm những tia sáng màu đen quấn quanh những đạo nguyên khí màu vàng, thôn nguyên thạch. Sau khi Chu Nguyên hấp thụ năng lượng của cửu u huyền tuyền tinh thì động tác của hắn cũng thuần thục hơn trước rất nhiều. Khi thôn nguyên thạch vừa rơi vào trong tay hắn thì nó lập tức bị nghiền nát thành bụi phấn, hóa thành những luồng hắc khí u ám chạy đến khí phủ giống như hai thứ trước. Lúc này, Chu Nguyên mới nhìn chằm chằm vào nguyên liệu cuối cùng trong phương pháp tu luyện Thông Thiên Huyền Mãn Khí, thú hồn của nguyên thú mãn xà tứ phẩm. Trong quá trình dung hợp thú hồn, ngươi nên cẩn thận một chút, thú hồn này vô cùng tàn bạo, chỉ cần ngươi bất cẩn một giây thôi thì thần hồn của ngươi sẽ bị nó cắn nuốt ngay lập tức. Yêu Yêu nhìn thấy Chu Nguyên đang chuẩn bị dung hợp thú hồn bèn lên tiếng nhắc nhở hắn, có thể nói, lần này còn nguy hiểm gấp mấy lần so với ba lần dung hợp trước đó. Chu Nguyên nghe thấy Yêu Yêu nói thế thì hắn cười một tiếng, trong giọng nói lộ ra sự tự tin. Yêu Yêu tỷ đừng lo, nếu như nó có thân xác thì có thể ta còn sợ nó, có điều nó bây giờ chỉ còn lại là một viên thú hồn, cho nên nó không thể nào uy hiếp được ta cả. Ngay khi Chu Nguyên vừa dứt lời thì hai tay hắn vỗ mạnh một cái khiến viên tinh thạch thú hồn kia vỡ thành nhiều mảnh vụn. Cùng lúc ấy, một tiếng rít gào đầy âm u vang lên. Lúc âm thanh kia vừa dứt thì một luồng u quang lập tức bắn thẳng vào mi tâm của Chu Nguyên. Thứ vừa rồi chính là thú hồn của nguyên thú mãng xà tứ phẩm. Xì xì, lúc đạo u quang đó vừa bắn vào mi tâm của hắn thì nó cũng hóa thành một, nó rít lên vài tiếng rồi há mồm lao thẳng đến chỗ thần hồn mờ ảo đang ngồi xếp bằng đằng kia, giống như muốn đem thần hồn nọ nuốt chửng vào bụng vậy. Hừ, nơi này không đến lượt một thứ như ngươi có thể dương oai diễu võ đâu. Chu Nguyên dưới hình dạng thần hồn trông thấy cảnh này thì cười khẩy một tiếng, rồi bắt đầu tan biến dần. Lúc thần hồn của Chu Nguyên tiêu tán thì thời không hỗn độn cũng xuất hiện, lực lượng của hỗn độn thần ma vô biên vô tận cũng chậm rãi giáng xuống chỗ mãng xà đang đứng. Mà thú hồn mãng xà sau khi chứng kiến một màn này thì bị dọa sợ mất hồn mất vía. Sự vô tận không điểm cuối của hỗn độn thần ma khiến cho nó cảm thấy vô cùng sợ hãi, do đó nó bèn rít lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy thục mạng. Nhưng mà thời điểm mãng xà muốn bỏ chạy thì không gian lại đột nhiên thay đổi. Lúc này mãng ảnh vốn đang bỏ chạy chợt xuất hiện ở trong một cái cối xay khổng lồ, mà bản thân thú hồn cũng chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi bị lực lượng kia nghiền nát. Ngay lúc này, thần hồn của Chu Nguyên lại hiện ra, hắn vươn tay làm động tác trảo một cái vào khoảng không trước mặt. Sau đó, trong không gian hỗn độn bỗng nhiên xuất hiện vô số đốm sáng bắt đầu tập trung ở trong lòng bàn tay của hắn, rồi hóa thành một mảng ảnh mờ ảo. Có điều, trong mắt mảng ảnh lúc này đã không còn sự hung ác nữa. Có thể thấy, một chút linh trí còn sót lại ở bên trong viên thú hồn đã bị Chu Nguyên đánh tan không còn một mảnh. Chu Nguyên vung tay lên một cái, mảng ảnh mờ ảo kia cũng theo động tác của hắn mà bay vào khí phủ, đồng thời cũng tiến vào bên trong vòng xoáy nguyên khí ở trong khí phủ. Đến lúc này thì cả bốn món tài liệu tu luyện đều đã được Chu Nguyên dung hợp đầy đủ. Hắn tiếp tục tập trung tinh thần dựa theo phương pháp tu luyện thông thiên huyễn mãn khí mà vận chuyển vòng xoáy nguyên khí theo một quy luật đặc biệt. Hắn chậm rãi dung hợp bốn nguồn năng lượng này lại đồng thời bắt đầu tôi luyện nó. Tuy rằng trong thần hồn, mọi thứ đều xảy ra rất nhanh chỉ trong vài phút, nhưng thời gian ở bên ngoài lại khác. Kể từ lúc hắn bắt đầu thì đã trôi qua hết 7 ngày rồi, mà trong suốt 7 ngày này, mặc dù Chu Nguyên không hề nhúc nhích một chút nào, ngay cả hô hấp của hắn cũng trở nên mỏng manh hơn rất nhiều, nhưng mà, có đôi lúc, trên cơ thể hắn bỗng lóe lên vài tia ám kim quang mang, dường như trong cơ thể hắn đang hình thành một cổ sức mạnh mang hơi thở kỳ lạ nào đó. Hơn nữa, thời gian 7 ngày này, ba người Chu Kình, Tần Ngọc và Tô Ấu Vi đều có đến thăm Chu Nguyên, chẳng qua, khi bọn họ nhìn thấy hắn đang trong giai đoạn quan trọng nhất thì không một ai dám tiến lên nhằm tránh quầy rầy đến hắn. Mãi đến ngày thứ 9, ngay khi ánh rạng đông vừa lóe lên ở đường chân trời thì trong đình viện cũng xuất hiện biến hóa. Cơ thể Chu Nguyên vốn dĩ đang ngồi xếp bằng suốt 8 ngày qua đột nhiên run rẩy dữ dội. Hí, từ bên trong thân thể Chu Nguyên chợt vang lên một tiếng rít lớn của mãng xà, làm cho khí huyết trong cơ thể hắn bỗng chốc sôi trào lên. Chính vào lúc đó, mắt Chu Nguyên đột nhiên mở to, không chỉ có thế, đôi mắt hắn lại phát ra ánh sáng vàng thẫm. Đồng thời khắp ngũ hắn phát ra vô số sợi nguyên khí vàng thẫm, mà những sợi nguyên khí này lại bắt đầu quấn quanh toàn thân của Chu Nguyên. Sau khi toàn thân hắn được bao phủ bởi một tầng nguyên khí màu vàng kia thì từ trên trán Chu Nguyên cũng xuất hiện một đạo khí thể có hình dạng mãng xà bay ra ngoài. Hơn nữa, mãng ảnh này còn ngửa đầu lên trời rít gào, âm thanh vang dội như sấm sét. Cuối cùng, Chu Nguyên hắn cũng đã tu luyện thành công tầng thứ nhất của Tổ Long Kinh, Thông Thiên Huyền Mãn Khí.